Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 127, khống chế Otto. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi qua khoảng một thời gian, Đạt bắt đầu tìm Otto, nhờ Phu Vua đánh một cuộc gọi nhằm xác định vị trí của hắn. Thấy Otto đang ở một mình, lập tức liền dịch chuyển tới. Dù sao, Otto đợi được nhưng hắn thì không được. Tổng bộ Destiny, phòng làm việc riêng của Otto. Kỳ lạ thật, đã bao lâu không có thông tin tình báo gì từ Phu Vua cả. Otto nhíu mày lại, có cảm giác không đúng về việc này. Lập tức, vang lên một tiếng chuông điện thoại trên máy tính bảng, với dãy số cùng tên chính là tinh vệ. Vừa nhắc liền xuất hiện, Otto cầm lên máy bảng, thì một thân ảnh xuất hiện. Cái gì, ngươi là, hự, chưa kịp nói hết lời, thì thấy người này đấm vào chính mình. Đồng thời cánh tay phát ra điện lực làm Otto tê dại không thể động đậy. Rồi vô ý thức bất tỉnh, thấy may mắn vì ngươi còn giá trị lợi dụng đi Otto. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi lâu rồi. Người này hiển nhiên chính là Đạt đang ăn mặc hạm trưởng quân phục đang cười lạnh nhìn Otto đang bất tỉnh. Đã như vậy thì dùng biện pháp tẩy não ngươi vậy. Đạt giơ lên cánh tay, chạm vào đầu của Otto. Hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt, lập tức tiến vào bên trong ý thức của Otto. Kiến thức đúng là thật nhiều mà. Để sau vậy sau đó len lỏi đến ý thức gốc đang trong giai đoạn bất tỉnh nặng tiến hành đầu độc. Và lây nhiễm bằng virus tâm linh. Sau khoảng một lúc, Đạt đã có toàn quyền khống chế và chỉ huy Otto. Đồng thời copy số kiến thức mà Otto sở hữu. Bao gồm phương pháp chế tạo, voi oan giang, thần khí có thể copy bất kỳ vật phẩm nào. Rồi mới ra khỏi đầu hắn, thì thấy Otto bắt đầu tỉnh lại, thấy Đạt liền quỳ xuống cung kính lên tiếng. Chủ nhân, bắt đầu kế hoạch tái sinh Sirin cẩn thận. Vài tháng sau bắt đầu diễn một tuồng kịch bắt Kiana sẽ được đưa tới chỗ của ngươi. Còn nữa chuẩn bị cho ta thêm một vài món voi oan giang. Và cuối cùng là bổ nhiệm ta trở thành tân giáo chủ. Đạt quay lưng lại lạnh nhạt lên tiếng. Dù sao Otto hiện tại không thể chết được. Nếu còn giá trị, cứ tiếp tục để hắn trở thành thủ hạ của mình. Thuộc hạ đã hiểu, Otto cung kính lên tiếng. Đứng lên đi, cả việc số Valkyrie ở đây. Dùng cuốn sách này âm thầm tẩy não họ một phen. Bằng mọi giá không được phép để họ hy sinh rõ chưa? Đạt nói xong, liền đặt một cuốn sách thánh kinh trên bàn, sau đó lập tức biến mất không tăm hơi. Thuộc hạ đã hiểu, Otto đứng dậy, sau đó thu hồi vẻ cung kính rồi đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên người của mình, và bắt đầu chuẩn bị bản thân như chưa từng gặp Đạt vậy. Chủ nhân của ta ơi, cuốn sách này thật mỹ diệu. Cầm lên cuốn sách, Otto nở một nụ cười tự tin rồi nói tiếp, cho ta một tháng. Sở hữu toàn bộ Valkyrie sẽ toàn bộ nghe theo ngài. Chủ nhân, tính cách tự tin, âm hiểm hoàn toàn không có gì thay đổi. Thậm chí so với trước kia càng thông minh và âm hiểm nữa. Sau đó kiểm tra lại một ít thông tin trong đầu mình mà Đạt đã để lại. Thì ra là thế, vực lượng tử, xà, Tlaloc sao, Heoyang người bạn cũ này vẫn còn sống nữa sao? Phải gọi Rita và Phu Vua bắt đầu tiến hành nhiệm vụ thôi. Otto nhẹ nhàng suy tư một lúc và lên tiếng. Dù sao chủ nhân của hắn bảo như vậy. À, phải rồi, người xứng với Kalen chỉ có chủ nhân thôi nhỉ. Mà thôi, tiếp tục nghiên cứu phương pháp tái sinh Kalen vậy. Bộ não của người tương tự như cái máy tính vậy. Đạt chỉ gia tăng thêm thiết lập nghe lời người chủ nhân này thôi. Sau đó quan trọng nhất chính là Kalen, chỉ cần thiết trí chính là vì mình mới hồi sinh Kalen. Cơ bản là lấy cảm giác kính ngưỡng của Otto chuyển sang hắn. Loại bỏ một ít tình cảm riêng không cần thiết, sau đó để đề phòng tên cáo già này, Đạt còn đặc biệt dùng hết công suất của não thần quét thêm một lần nữa. Xác định tên này hoàn toàn trở thành mình trung thành nô bộ thì mới an tâm rời đi. Hiện tại, Otto chỉ lấy mệnh lệnh của Đạt làm ưu tiên, còn vì sao phải diễn kịch bắt Kiana thì hắn không hiểu. Trong khi, cái Đạt muốn chính là như nguyên tắc hợp tác với NT. Negan Chirpy, nữ tính Einstein và Tesla ở đây cũng là một thiên tài. Và rất là đáng yêu nữa. Chiếm xong NT, Negan Chirpy, hắn sẽ hướng tới Negan Chirpy trại mồ côi của Cocolia và cuối cùng là giải quyết già, rồi tái sinh các ruler cho mình dùng. Trở về học viện St. Freyer, phòng hiệu trưởng, cái gì, hạm trưởng trở thành tân nhiệm giáo chủ. Ngài xác thực không có lừa dối ta sao? Ra ra, ngồi ở phòng hiệu trưởng. Teresa ngước nhìn màn hình đang liên lạc, cùng Otto nói chuyện, xin lỗi nhé cháu gái. Nhưng đây là sự thực, hiệu lực bắt đầu ngay bây giờ đấy. Otto một mặt áy náy mỉm cười lên tiếng. Trời ạ, ta liền một chút cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tự dưng lại thành giáo chủ đột nhiên như vậy? Teresa nghĩ tới về sau cuộc sống khắp nơi phải bị hắn khi dễ. Phải nhìn bản mặt của hắn và thậm chí nếu bị chụp tiền lương thì cô ấy lấy gì sống a? Ra ra. Ta kháng nghị, a. Teresa mặt đau khổ lên tiếng nói. Không thể đâu cháu gái à, ta đã quyết định rồi. Otto nói xong, lập tức liền ngắt liên lạc, chỉ để lại, đang khóc dòng Teresa, trời ạ, sao lại ra nông nỗi này, nhớ tới mình toàn bóc lột sức lao động của người ta. Teresa dâng lên một cảm giác hối hận, sớm biết ta liền, hoành, tiếng cửa mở đập mạnh, a, xin chào hiệu trưởng, thì thấy Đạt đang vui vẻ căng căng đi vào, a, hạm trưởng, ngài đang làm gì ở đây? Teresa dường như đang gặp khắc tinh vậy, tâm tình lập tức liền chìm xuống, đến ghé thăm cô không được sao? Terry, Chan, Đạt tiến lại gần Teresa, tự tiện đưa tay lên đầu của cô ấy và xoa xoa. Hạm trưởng, mong ngài đừng có xoa đầu ta sẽ không cao lên được. Teresa gặp cấp trên, tự nhiên không dám ngăn cản mà là thấp giọng thỉnh cầu. Không được, ta liền thích xoa đầu ngươi như vậy mà. Thật là dễ chịu đâu. Đạt vui vẻ, hi hi cười nhìn đang bất lực ngăn cản Teresa. Hạm trưởng thật đáng ghét. Teresa đỏ mặt, phồng mặt tức giận lên tiếng. Ta tự đáng ghét như vậy đó. Mà trước tiên thì tặng ngươi nè. Nói xong, trong phòng lập tứ liền xuất hiện một con homo kinh thú nhồi bông có kích cỡ lớn. Hả, đây là... Teresa trừng to mắt kinh ngạc, dù sao đây cũng là món đồ đắt tiền mà cô ấy muốn mua đấy. Nhưng tiền lương ít ỏi phải ngầm ngùi bỏ đi. Thích không? Đạt mỉm cười hỏi, TH, tuyệt đối không thích, Teresa làm bộ dỗi, chết cũng không nhận mình thích thứ trẻ con này. Tiếc quá nhỉ, chắc có lẽ ta liền mang tặng cho Bronia. Chan vậy, này, tuyệt đối không được, Teresa, liền sợ lập tức lên tiếng ngăn cản. Vì sao không được đâu? Đạt liền nhìn Teresa với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tại, không muốn lộ ra chính mình muốn có con thú nhồi bông phiên bản giới hạn cực hiếm này. Cô ấy muốn kiếm một lý do phù hợp để nói. Không cần giấu chiến đâu Terry. Chan, cơ bản ta đều biết em thích gì mà. Đạt mỉm cười, từ trong người lấy ra một vài cuốn truyện Vương quốc Homo đưa cho Teresa. Có mấy lần ta phát hiện em lại giấu giếm đọc đấy. Liền tặng nó cho em đấy Teresa và chúc mừng sinh nhật. Hoa, hạm trưởng là một tên ngốc, khi dễ ta lâu như vậy. Trong lòng rất vui mừng, Teresa vẫn cố phồng mặt tức giận, nhưng vẫn thành thật cầm tới những món quà này. Hôm nay là 28/3, sinh nhật Teresa, cơ mà hạm trưởng, làm thế nào mà anh biết sinh nhật của ta vào hôm nay vậy? Teresa nghi hoặc hỏi, dù sao cô ấy không nói sinh nhật của mình cho Đạt. Đây là bí mật, suy, cách chương.